Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2659, Quỷ dị không gian 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết lẫn nhau nhìn liếc mắt. Tiếp tục trầm mặc, Khúc Đàn Nhi hướng xung quanh quét liếc mắt. Lại đem ánh mắt định tại một người trên người. Thần Côn, ngươi đến nói một chút. Xung quanh là chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên Cơ bị nàng nhìn ra đánh rùng mình một cái. Rũ sạch nói, ta không hiểu, nhìn không ra, tính một què, Khúc Đàn Nhi để thánh đàn dừng lại. Hứng thú rất lớn nhìn qua Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ nghe xong, choáng đầu, chuyện gì đều gọi hắn xem bói. Có chút sự tình, không phải dùng xem bói liền có thể lấy được giải đáp. Nếu như loại sự tình này cũng có thể tính đi ra. Cái kia trên đời còn có cái gì bí mật đáng nói? Sau đó, Mạc Thiên Cơ vẻ mặt đau khổ nói. Đại nhân a, ngài hãy bỏ qua ta đi. Khúc Đàn Nhi cười cười. Ta còn tưởng rằng Thần Côn ít nhiều sẽ nói vài câu hữu dụng đâu. Đại nhân, ta tiến vào Cửu Tiêu Tháp đi. Mạc Thiên Cơ đưa ra yêu cầu. Không muốn cho ngài thêm phiền phức. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Hảo tâm như vậy, vì sao? Không có vì cái gì. Chính là ta hy sinh một điểm lòng hiếu kỳ. Ha ha, Mạc Thiên Cơ đi vào. Tần Lĩnh suy nghĩ một chút. Cười nhạt cười cũng tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Tại bên ngoài liền Tần Lĩnh tu vi thấp nhất. Cũng không thể thời gian dài vận dụng cái kia một điểm tử khí. Hắn đi vào cũng là trong dự liệu sự tình. Cẩm Phiền nhìn một chút Tần Lĩnh sau lưng. Cũng lựa chọn đi vào. Đạm Đài Anh là thao túng Cửu Tiêu Tháp người. Nhìn xem Mặc Diệp Phong. Gặp hắn không có đi vào ý tứ. Cũng liền đứng bình tĩnh ở một bên. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Mặc Diệp Phong. Phát hiện hắn nhàu gấp lông mi. Dường như đang trầm tư lấy chuyện gì. Lại nhìn về phía Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết. Các ngươi hai cái, có gì phát hiện sao? Phong Vọng Tuyết phủi nhẹ trôi với mình gương mặt tóc trắng. Cái kia thoải mái tư thái là gây nên Khúc Đàn Nhi lực chú ý. Tại Khúc Đàn Nhi cho là hắn nhìn ra cái gì? Chuẩn bị giảng giải lúc. Hắn phút chốc cười nói. Ta nhìn không ra, vẫn là lựa chọn. Tiến vào Cửu Tiêu Tháp đi. Thế là, hắn nhìn về phía Đạm Đài Anh. Lại rất dễ dàng liền tiến vào trong tháp. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Cái kia một chút xíu tiếu dung đều sơ cứng. Cái này một cái chết yêu nghiệt. Khẳng định là giận nàng đã từng tính toán qua hắn. Lòng dạ hẹp hòi chết. Mà nàng không biết là, Phong Vọng Tuyết sẽ không vô duyên vô cớ liền đi vào Cửu Tiêu Tháp. Mộc Lưu Tô ánh mắt buồn cười lóe lên tránh. Hồi đáp, đại nhân, chúng ta xác thực đi lên phía trước. Bất quá, dường như một mực tại vòng quanh vòng tròn mà thôi. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lóe lên. Kinh Mộc Lưu Tô nhấc lên. Nàng đã từng cũng có loại này ý nghĩ. Bất quá, khi đó loại này ý nghĩ vừa bay lên. Liền bị nàng tại đáy lòng phủ định. Bởi vì bọn họ là có cửa vào. Liền tựa như một cái dây. Có hai đầu. Mà đi vòng vèo liền không bình thường. Không có lối ra cùng cửa vào. Mặc kệ ngươi như thế nào đi. Mệt chết chạy không thoát cái kia cách làm cuối cùng. Liền hỏi. Mộc Lưu Tô. Ngươi là ý nói. Chúng ta tiến đến cái kia cửa vào. Biến mất sao? Cái này. Không rõ ràng. Mộc Lưu Tô thành thật trả lời. Cái này một cái địa phương 10 phần quỷ dị. Vậy ngươi còn nói chúng ta là tại đi vòng vèo. Ta chỉ là cảm giác. Cảm giác a hát. Rất nhiều thời điểm. Một người cảm giác nhất không thể dựa vào. Khúc Đàn Nhi cảm thán tựa như nói ra. Sự thật ta đã từng có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng phân tích sau đó. Liền cảm giác. Sai đi. Cũng là có thể là ta sai. Mộc Lưu Tô suy nghĩ một chút. Cũng không biết muốn thế nào nói. Bỗng nhiên, Mặc Diệp Phong lên tiếng. Nghiêm túc nói ra. Các ngươi cảm giác đều không có sai. chúng ta xác thực tại vòng quanh một vòng tròn một dạng thông đạo. Như vậy coi như đi cả một đời, cũng không có khả năng sẽ đi ra. Đến mức chúng ta tiến đến cửa vào vì sao lại biến mất? Bởi vì nơi này, cùng trước đó cửa vào, cũng không phải là cùng một cái không gian. Cách chương.